Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, 198 giam cầm. Thẩm Triệt không nói gì, yên lặng đứng dậy đi xa, Mạn Sơn màu đỏ chung một mặt màu trắng tiêu điều chói mắt. Đoan Đế lần đầu tiên sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Không, này Giang Sơn vạn vật đều quy về hắn trong tay, ai cũng không thể vượt qua hắn khống chế. Hắn màu mắt trầm xuống, vô pháp tự chế mà hướng về phía đi xa bóng dáng nói. Thánh chỉ đã nghĩ hảo, đại này hết thảy kết thúc, chuẩn bị nghênh thú ngọc nhụy bãi, trả lời hắn chỉ có tiếng gió. Thẩm Triệt bạch điểu giống nhau đã đi xa, Đoan Đế đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhân Thẩm Triệt không khỏi tâm sinh không mau, thêm chi Thịnh Kinh chỉ có hoàng hậu tọa trấn. Lúc này hoàng hậu một mạch chưa quật khởi, nhưng Đoan Đế từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo, cho nên có tâm tốc chiến tốc thắng. Sớm ngày khải hoàn hồi triều, ngày này, phía trước tới báo phục hổ lĩnh phát hiện Minh Vương loạn đảng tung tích. Đoan Đế lập tức mặc giáp trụ ra trận, muốn đích thân mang binh đi trước, chúng tướng xoa tay hầm hè. Lúc này, đều là ở Đoan Đế trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, độc hữu một người bước ra khỏi hàng. Chính là Đoan Đế ngự tiền mưu thần Quý Dương Tử, Đoan Đế liên tục đại thắng. Quý Dương Tử lại lo lắng sốt ruột, nói là đêm xem hiện tượng thiên văn, mây đen che nguyệt, phục hổ lĩnh chi mạng lớn không may mắn, thấy Quý Dương Tử sắc mặt trịnh trọng. Ca thúc cười to chào phúng Quý Dương Tử tự xuất chinh tới nay. Liền cá nhân đầu cũng chưa từng chém quá, liền tính là không cát, phục hổ lĩnh phục cũng là hổ, thánh thượng chính là chân long thiên tử, đối phương bất quá kẻ hèn mấy nghìn người. Quý Dương Tử này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe ca thúc như vậy vừa nói, cái nào dám cầm phản đối ý kiến, Quý Dương Tử thấy Đoan Đế vô tình thay đổi. Mọi người lại đối hắn như hổ rình mồi. Thở dài không hề ngôn ngữ, Đoan Đế cố ý vắng vẻ Thẩm Triệt. Mệnh ca thúc cùng Thẩm Triệt các đánh trước trận, ca thúc sớm nghẹn một hơi. Lập tức điểm tinh binh 5.000 dành trước ra doanh truy kích Minh Vương bại khấu Thẩm Triệt bên này. Tề sáng sớm xem bất quá mát, thúc giục Thẩm Triệt đoạt ở phía trước diệt ca thúc uy phong. Thẩm Triệt lại chỉ gọi người chậm rãi đi trước. Thời khắc chú ý có vô mai phục Tề Thiên đám người đối Thẩm Triệt tin tưởng không nghi ngờ. Nại trụ tính tình thong thả mà đi, nhiều lần, phía trước truyền đến ca thúc tin chiến thắng, mặt sau Đoan Đế 20.000 tinh binh tới rồi, thấy Thẩm Triệt chậm rãi mà đi, cũng chưa nhiều lời, ca thúc lại truyền đến tin chiến thắng. Nói là truy kích chung phát hiện Hà Thế Bình phụ tử, Đoan Đế tinh thần đại chấn. Mệnh Thẩm Triệt 5.000 nhân mã cùng hướng truy kích Tề Thiên thấy Thẩm Triệt mặt có nghi ngờ. Đoan Đế đã không có tính tình, roi vàng vung nhằm phía trước, kháng chỉ không tuân, chảm lập quyết, Thẩm Triệt bất đắc dĩ xuất binh theo ở phía sau, hành đến phục hổ lĩnh. Ca thúc tiến đến hội hợp, nói ra sao Thế Bình phụ tử bại tẩu phục hổ lĩnh, Đoan Đế không có do dự. Thẳng đến phục hổ lĩnh. Ven đường đuổi theo không ít tàn binh, kể hết tàn sát sạch sẽ, đột nhiên rơi xuống mưa to. Đoan Đế đang ở thích thú, mắt thấy Hà Thế Bình phụ tử quân đội cây đuốc liền ở trước mắt. Hạ lệnh dầm mưa truy kích lúc này vũ đại lộ hoạt. Tề Thiên nhỏ giọng cùng Thẩm Triệt thương nghị, Thẩm Triệt thấy Đoan Đế không nghe khuyên bảo chờ, khẽ lệnh Tề Thiên mang 1.000 nhân mã đi theo cuối cùng. Chính mình tắc theo sát Đoan Đế kia từng hàng cây đuốc liền ở phía trước dẫn Đoan Đế. Đoan Đế đuổi theo nửa canh giờ cũng không thấy đuổi theo. Phục hổ lĩnh nào có như thế rộng rãi. Đoan Đế trong lòng cũng sinh ra không ổn. Nhưng tưởng ca thúc thăm báo. Hà Thế Bình phụ tử bất quá mấy nghìn người mã. Xem kia cây đuốc số lượng cũng đối được. Tuy có nghi hoặc. Vẫn là hướng phục hổ lĩnh bụng bước vào, mới vừa đến phục hổ lĩnh hổ ngủ thạch chỗ. Phía trước những cái đó cây đuốc đột nhiên đồng loạt tát. Đoan Đế nhân mã giật mình hết sức, bốn phía mưa tên như châu chấu, trong khoảnh khắc ai hô biến khởi. Đoan Đế nghiêm lệnh phản kích, nhưng đối phương ở trong tối. Đoan Đế ở minh, chờ Đoan Đế phản ứng lại đây, kêu to diệt cây đuốc là lúc. hai vạn nhân mã đã chết một nửa, Đoan Đế khuôn mặt đáng sợ. Muốn dẫn người thân hướng chỗ cao sắt đi, Ca Thúc liều chết ngăn trở. Từ phía chỗ cao đột nhiên ngọn đèn dầu đại lượng, Đoan Đế nương ngọn đèn dầu nhìn lại, chỉ thấy Phục Hổ lĩnh chỗ cao bốn phương tám hướng tất cả đều là rậm rạp người, há ngăn mấy ngàn chi. Chúng, Đoan Đế đột nhiên tỉnh ngộ, liên tiếp đại thắng đều là vì dụ hắn đến tận đây, Đoan Đế thượng có thể chấn định tự nhiên. Ca Thúc lại trắng mặt, đỉnh núi bốc cháy lên mấy đoàn cự hỏa. Một con ngựa trắng nhảy ra, tuy là khoảng cách khá xa, Ca Thúc vẫn nhận ra người nọ, đúng là Hà Cương, Ca Thúc giống giận. Hà gia nghịch tử, người dám dĩ hạ phạm thượng, thánh thượng 20 vạn binh mã Phục Hổ lĩnh ngoại hầu. Tốc tốc xuống ngựa nhận lấy cái chết, lưu ngươi toàn thây, Hà Cương không nói, Ca Thúc đột nhiên cả kinh. Trong mưa một con châm cháy mũi tên tự Hà Cương trong tay sao băng bắn ra. Thẳng lấy Ca Thúc cái đầu trên cổ, hạnh đến Ca Thúc phản ứng cực nhanh. Quay đầu đi, trên đầu mũ giáp lại bị bắn rớt, Ca Thúc giận dữ. Đoan Đế không màng Thẩm Triệt ngăn trở, hiếu thắng công phá vây, bốn phía tiếng vang như sấm. Từng khối đen nhánh cự thạch lăn xuống dưới, Minh Vương. Sao có thể sẽ như thế đơn giản thiết hạ mai phục? Thẩm Triệt so bất luận kẻ nào đều càng hiểu biết Minh Vương khả năng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng này đó cự thạch trung gian kẹp này Hà Nhã lời nói, thuốc nổ. Ánh lửa tận trời hạ vô số gãy chi tàn thể làm cho cả Phục Hổ lĩnh thoạt nhìn giống như tu la địa. Ngục Thẩm Triệt may mắn để lại 1000 nhân mã. Xoay người lại thấy Tề Thiên bị người trói thành bánh chưng thịt đẩy ra tới, Đoan Đế này chiến thua. Hoàn toàn, đi cùng 9 vị tướng lãnh bắn chết 2 cái. Nổ chết 5 cái, chỉ dư lại Ca Thúc cùng Thạch Phi Hổ, đều bị trói thành bánh chưng thịt, xuyên thành một thoán, từ Đoan Đế đi đầu bị người áp giải hướng Phục Hổ lĩnh chỗ sâu trong mà đi. Trói Thẩm Triệt khi, Hà Cương cố ý duỗi ngựa lại đây. Cái này nhất quỷ kế đa đoan, trói rắn chắc Ca Thúc hùng hùng hổ hổ. Dùng kia 20 vạn nhân mã uy hiếp Hà Cương một đao đi xuống. Tước Ca Thúc trên đỉnh tóc, Ca Thúc từ đây lại không nói lời nào tuy là gặp nạn. Đoan Đế vẫn có phong độ, thấy Hà Cương đối hắn mắt lộ ra trầm tư, cho rằng thượng có chuyển hoàn. Chất vấn Hà Cương vì sao phải tác loạn tạo phản, Hà Cương cười to. Cương sở tuân bất quá là tiên hoàng di chiếu, rốt cuộc ai mới là phản tạc. Lại liếc Thẩm Triệt, à nhã đem tánh mạng phó thác với ngươi. Ngươi thế nhưng từ này hôn quân huynh muội hãm hại à nhã. À nhã thật sự có mắt không tròng. Thẩm Triệt biểu tình khẽ nhúc nhích. Nàng ở nơi nào? Hà Cương cười lạnh, ngày sau tự nhiên là mẫu nghi thiên hạ. Chiếu rọi nhật nguyệt, Thẩm Triệt nghe nàng không việc gì. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Phục Hổ lĩnh chỗ sâu trong chính là vách núi Tử Lộ. Chẳng lẽ Minh Vương liền giấu ở chỗ này? Đoan Đế trong lòng dâng lên một đường hy vọng, lâu ra không về, đại quân tất tới cứu viện, chỉ cần có thể chống được lúc ấy. Không nghĩ tới rồi kia vách núi trước, Hà Cương cười, sai người tiến lên rời đi cây cối dây mây. Vách núi sau thế nhưng xuất hiện một cái mật đạo tới, đãi nhân vào mật đạo. Hà Cương liền sai người dùng thuốc nổ phong kín nhập khẩu. Thẩm Triệt nghe được đất rung núi chuyển, sợ là viện quân đuổi tới, tưởng đào khai sơn thể cũng đến 10 ngày nửa tháng, nơi nào còn kịp đuổi theo. Đoan Đế lúc này mới có chút thất thần, lại xem thuộc cấp, trừ bỏ Thẩm Triệt, toàn mặt xám như cho tàn, biết vậy chẳng làm, đáng tiếc chậm Ca Thúc kia một đao lúc sau, sợ Hà Cương một cái không cao hứng liền chém chính mình. Thời khắc như chim sợ cành cong. Nào biết này một đường Hà Cương đảo cũng không có khắt khe bọn họ thẳng đến 3 ngày sau. Đoan Đế nhìn đến trước mặt từng tòa uy vũ thật lớn. Ngay ngắn trật tự doanh trướng, mới biết được hắn thật sự là quá xem nhẹ Minh Vương ngoài ý muốn lấy lễ thương đãi. Chỉ là đem Đoan Đế quân thần tách ra, phân biệt giam cầm lên. Hết chương.